Chàng rể siêu cấp, chương 1728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có ý này, Hàn Tam Thiên vô cùng nhức đầu nói. Tiêu Đào khóc tiết thít nói. Không có ý đó thì sao không để Tiểu Đào nấu cơm cho người? Tôi có việc bản phải rời khỏi đây nên. Hàn Tam Thiên buồn bực trả lời mộ ý cẩu, muốn lách người đi ra ngoài nhưng Tiêu Đào chặn ngay trước mặt Hàn Tam Thiên. Anh vừa di chuyển, Tiểu Đào lại ngăn cản. Ôi trời, bà có của tôi ơi, rốt cuộc thì có muốn sao? Được rồi, hay là thế này, tôi ăn cơm có nóng, vậy thì có cũng dễ báo cáo lại với Tần Sương sư tí. Có điều chuyển sang nơi khác được không? Hàn Tam Thiên thỏa hiệp nói. Tiêu Đào hai mắt đẫm lệ, long lanh nhìn Hàn Tam Thiên. Đi đâu cũng được, tóm lại không thể ở lại trong căn phòng này. Hàn Tam Thiên nhức đầu nói, Tiêu Đào gật đầu. Vậy công tử đi cùng ta. Đi theo Tiểu Bảo, một đường ra khỏi chủ điện Tư Phong, đi thẳng xuống dưới núi ước chừng nửa dặm đến phòng bếp Tư Phong. Nói là phòng bếp thật ra giống một tầm cung của đế vương cổ đại trên trái đất hơn, diện tích cực yêu. N, bên trong đủ loại phòng ốc nói tiếp nhau thành hàng. Hàn Tam Thiên đi vào, lòng vòng bên trong mấy vòng mới tới được căn phòng lớn mé Tây Bắc. Công tử, bên kia chính là phòng chính trong nhà bếp, người có thể nghỉ ngơi một lát. Tiếu Đào làm xong đồ ăn sẽ bưng lên cho người. Đúng rồi, người muốn ăn gì? Mặc dù Tiểu Đào bày ra gương mặt tươi cười nhưng trên mặt vẫn còn vệt nước mắt lúc này. Hàn Tam Thiên gái đâu? Có phải chỗ đó đóng lắm không? Đó y à, nơi nó thì trong phòng bếp chúng ta ăn cơm. Quả thật có không ít nỏ tỉ ý hiện phục vụ cho người. Tôi không có ý đó, hay là có tìm một nơi vắng người cho tôi được không? Tốt nhất chỉ có và tôi. Hàn Tam Thiên sơ lời rèm pha đáng sợ, anh không muốn tiếp tục dinh phải chuyện này. Nếu như không phải dáng vẻ Tiểu Bảo thế kia, Hàn Tam Thiên không thể nào từ chối được thì ngay cả cơm anh cũng không muốn ăn. Nghe thầy lời Hàn Tam Thiên nói, Tiếu Đào hơi khó khăn đáp. Nhưng ngoài phòng khách ra, phòng bếp bên này cũng không có nơi nào ra hồn, Tiểu Đào sợ thiệt thòi cho công tử. Dừng gọi công tử này công tử kia nữa. Ta cũng là nô lệ, ở vườn rau giữa sườn núi. Hay ia vào phòng bếp, Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Bảo lắc đầu, phòng bếp đầy dầu mỡ khói bụi, làm bàn công tử. Nếu công tử không chê thì tới phòng Tiểu Đào được không? Ít nhất hoàn cảnh nơi đó tốt hơn, Z chiêu dịu 3LZ1 ế. Món ngon sơ tê ỏng VVAE 47, Hàn Tam Thiên gật đầu, anh không cần biết đi đâu, chỉ cần không có ai, không bị nói bóng nói gió là được. Một lát sau Tiểu Đào dẫn Hàn Tam Thiên đến trước một gian nhà nhỏ phía trong, mặt tường bên ngoài đã cũ kỹ, cửa phòng cũng đã cũ nhưng tốt hơn gian nhà lá rách nát mà Hàn Tam Thiên đang ở không chỉ một hai phần. Đi vào trong phòng, Hàn Tam Thiên hơi bất ngờ. Bên trong sạch sẽ sáng sủa, hơn nữa bố trí trong phòng rất đẹp, cũng cực kỳ chỉnh tế, còn có một mùi thơm nhàn nhạt. Chỗ này không tệ, cách chủ điện bên cạnh một đoạn. Xung quanh lại có hoa có cây cốt, vừa vô cùng yên tĩnh lại vô cùng thích y, nơi này chỉ có mình có ở thôn sao? Tiểu Bảo tắc đâu, tôi và một tỷ tỷ ở dãy. Bởi vì hàng ngày phải phụ trách bữa sáng của Tứ Phong cho nên cách phòng bếp tương đối gần. Hàn Tam Thiên gật đầu, dược vậy cô đi làm việc đi. Đúng rồi, nấu ít thôi nhé, tốt không ăn được nhiều. Tiểu Đào thi lễ, nhẹ nhàng lui ý ra ngoài. Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Tam Thiên dứt khoát đi ra khỏi ổ phòng, dạo tanh quanh ở phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cách đó không xa có một dãy phòng ỏ, lúc này có một gian bếp bốc lên khói lửa, Hàn Tam Thiên biết chỗ đó chắc hẳn là phòng bếp. Chờ đợi khoảng chừng hơn một tiếng, đã sắp tới trưa, Tiểu Đào bưng một cái khay, bên trên bày mấy món ăn, gắng sức đi tới. Hàn Tam Thiên bước nhanh đến, Tiểu Đào lắc đầu kiên trì muốn tự mình bưng vào phòng, sau khi đặt đồ ăn xuống, lúc này Tiểu Báo mới lễ phép nói. Công tử, những món này đều là sở trường của Tiếu Đào, người nếm thử đi. Hàn Tam Thiên gật đầu cầm đũa nếm thứ. Không thể không nói tay nghề của Tiểu Đào quả thật cực kỳ giỏi, mùi vị vô cùng thượng hạng, khiến Hàn Tam Thiên không nhịn được giơ ngón cái lên. Tử Phong có đầu bếp như có quả là có y ộc án. Tạ ơn công tử, đúng rồi, công tử người từ từ dùng. Tiểu Đào còn y ăn một thêm vài món. Đi lấy cho người, Tiểu Đào khẽ nở một in một cười, lui ra ngoài. Hàn Tam Thiên không khách sáo cầm ngay đũa lên án ngầu nghiến. Nói thật Hàn Tam Thiên vào Nam ra Bắc ăn rất nhiều món ngon nhưng phải nói đồ ăn Tiểu Đào nấu xứng đáng cái danh số 1. Nhìn nàng tuổi không lớn lắm nhưng không ngờ tài nấu hưởng tại IA số 1. Đáng tiếc một tên nô lệ như mình sau này không có lộc án. Điều này cũng khiến Hàn Tam Thiên vốn không muốn án hoàn toàn biến thành một kẻ ham ăn. Mới thoáng chốc Hàn Tam Thiên đã ăn sạch 4 món trên bàn, chẹp miệng vốn còn muốn ăn thêm chút nữa nhưng phát hiện mấy món Tiểu Bảo bưng yển đây đã hết sạch mắt rồi. Hàn Tam Thiên buông đũa xuống, chậm rãi ra khỏi phòng, vừa đi được mấy bước in. IC này anh lại nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tiếng chửi bới và mâm bài rơi võ. Hàn Tam Thiên nhường mày, vội vàng đi về phía phòng bếp. Cách Trương.